Thông Thiên Đàn Y, chương 18, ta nhận ra mùi của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Quá khứ, Vân Tiên Lâu chúng ta vẫn tương đối nhân tính hóa. Các cô nương bán mình hoặc bán nghệ là tùy ý các nàng lựa chọn. Các cô nương lớn tuổi, chúng ta cũng để cho các nàng toàn bộ quyết định tự nguyện đi hay ở, nhưng dù là bất kể đi hay ở, Vân Tiên Lâu chúng ta cũng sẽ cấp cho họ một số tiền tài. Bảo đảm cuộc sống sau này không phải lo nghĩ, chúng ta cũng không bạc đãi người của mình. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà các cô nương ở bên ngoài nguyện ý đến Vân Tiên Lâu chúng ta. Về phương diện năng lực, các cô nương đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bất kể là tài nghệ, khí chất, phong cách, hay là thủ đoạn lung lạc các khách nhân cũng đều rất đa dạng. Hơn nữa mọi người đồng tâm nhất trí cố gắng phấn đấu, cùng nhau quyết tâm chịu khổ, tiền lời kiếm ra cũng rất khả quan. Thiếu nữ ngồi ở một bàn vị trí đầu não, những người khác hoặc ngồi hoặc đứng, cùng lắng nghe thiếu nữ nói chuyện. Thanh âm của thiếu nữ tinh khiết trầm thấp, câu chữ thong thả rõ ràng dễ nghe, nghe nàng nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ. Mấy người ở đây dùng ánh mắt cuồng nhiệt mê luyến nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ so với bọn hắn tuổi còn nhỏ hơn, thân thể nàng thoạt nhìn đơn bạc nhỏ yếu, nhưng lại cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn tựa như Thái Sơn vững vàng có thể tin tưởng. Bọn họ đã thành thói quen được nàng che gió che mưa. Chỉ điểm tiền đồ, 10 năm trước, thiếu nữ chỉ là một hài tử 5 tuổi. Bọn họ khi đó lần lượt liên tiếp trước sau đi đến bên cạnh nàng. Nhưng không một ai là không bị khí độ cùng tâm trí của nàng thần phục. Đi theo nàng tay trắng dựng nghiệp, sản nghiệp cùng thế lực nghiêng ngã lảo đảo. Vài lần vấp phải khó khăn gập ghềnh rồi từ từ lại lớn mạnh hẳn lên. Tình cảm của bọn họ cùng thiếu nữ từ đó ngày càng sâu nặng khắc cốt ghi tâm. Có thể đi theo nàng cùng nhau trải qua sóng gió ba đào, thành bại vinh nhục, cuộc đời này bọn họ sống không uổng. Cho dù thiếu nữ có một gương mặt đáng sợ, nhưng ở trong mắt của bọn, trái lại thiếu nữ lại có diện mạo đẹp nhất, lại chính là người thân nhất của bọn họ. Đã từng, mấy người bọn hắn nói đùa, nói, thiên ca sau này không ai thèm lấy thì làm sao bây giờ? Mấy tên thiếu niên lại nhất trí đồng thanh trăm miệng một lời nói. Có chúng ta đây, chuyện này, mấy người bọn hắn thường lén lút đem ra nói cho vui chút thôi. Bất quá, chỉ có bản thân thiếu nữ là không hề hay biết. Như thế, nguyên nhân chính là như thế. Hạng Thiên Ca bỗng nhiên giọng điệu vừa truyền. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chung quanh một lượt, nhìn thấy mọi người đều hết sức chăm chú. Tâm tình của nàng nghiêm túc trịnh trọng hẳn lên. Tiếp tục nói, chúng ta danh tiếng ngày càng thịnh, dần dần sẽ xuất hiện những sai sót. Nhiều người sẽ đối với chúng ta sinh ra hiềm khích. Nên biết, cây cối làm nên cánh rừng, gió vẫn thổi bật rễ, bao gồm cả chúng ta ở bên trong. Hoàng Đô có tất cả 12 kỳ viện, Nam Phong quán diệt có hơn 7 cái, đã ở đây tồn tại 19 năm, có thể ở nơi mênh mông rộng lớn như Đại Vũ Hoàng Thành sinh sống nhiều năm. Kia một nhà cũng không phải là đèn cạn dầu, thậm chí xét cho cùng, trong chuyện này còn cất giấu sản nghiệp hoàng gia. Ví dụ như kia đào hoa các, chủ nhân chân chính phía sau lưng nó chính là Đại Vũ Tín Vương. Liêu Nạc, mà Liêu Nạc chính là đương kim Đại Vũ Hoàng đế thân tín chi thần. Chỉ riêng chúng ta Vân Tiên Lâu căn cơ nông cạn, phía sau lại chẳng có núi dựa, đừng thấy Vân Tiên Lâu chúng ta hiện tại làm ăn thịnh vượng. Ngày thu vào vạn kim, danh tiếng vang dội, nhưng phải biết được đạo lý thịnh cực tất suy. Tiểu thư có ý nghĩ gì? Mọi người cảm thấy kinh sợ. Lịch Phi Vũ thần sắc lại càng ngưng trọng nói. Thu liễm, điệu thấp, tìm một chỗ dựa cường đại. Hạng Thiên Ca ngôn từ ngắn gọn đơn giản nói. Nghe được tiểu thư muốn tìm núi dựa, mọi người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nam Cung Nguyệt La. Cả hoàng đô này người nào mà không biết Thái tử Liêu Chiết ngưỡng mộ Nam Cung Nguyệt La quả thực đã đạt đến trình độ như si như cuồng. Hạng Thiên Ca liền thấy rõ ý nghĩ của bọn họ, lại nhìn thấy Nam Cung Nguyệt La một bộ dạng rối rắm nhưng vẻ mặt lại chấp nhận hy sinh bất cứ giá nào. Không khỏi vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười. Thôi đừng quậy, chúng ta lúc nào thì cần phải hy sinh người của mình để kiếm núi dựa rồi. Huống chi, Tiên Lưu Triết mặc dù là thái tử tôn quý, nhưng phân lượng còn chưa đủ. Ít nhất, hắn không hơn được hoàng đế đi. Ý của tiểu thư là, Nam Cung Nguyệt La không khỏi thở phào nhẹ nhõm, để cho nàng dùng sắc đi dụ dỗ cái tên thái tử sắc lang kia. Hết, hậu quả nhất định rất là nghiêm trọng. Tinh Hải Các, ta muốn bước chân lên con thuyền lớn thần bí khó lường này. Cùng bọn thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi. Sau đó, đem Vân Tiên Lâu biến thành một thế lực lớn thứ hai như Tinh Hải Các. Trải rộng khắp đại lục, Hạng Thiên Ca không chút nào che giấu, phơi bày ra dã tâm của nàng. Tinh Hải Các sở dĩ có thể trải rộng khắp nơi trên toàn bộ đại lục, là bởi vì bọn hắn tổ chức mua bán hợp quy cách. Ta từ xưa đến nay chưa từng thấy Thanh Lâu sở quán nào có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Loại địa phương như Thanh Lâu sở quán này, không bị chèn ép cũng đã không tệ rồi. Làm sao có thể đường hoàng trắng trợn mà phát triển cho được? Vân Niệm khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại sâu kín nói. Đây cũng là điều kế tiếp ta muốn nói. Hạng Thiên Ca gật đầu nói. Mọi người nghe vậy đều tò mò nhìn nàng với ánh mắt sùng bái. Bọn họ đều biết, không có vấn đề gì mà vị thiếu nữ trước mặt này không giải quyết được. Tu luyện, tư chất, thiên phú, bất kể đi đến đâu, trên phiến đại lục này, đều là những chủ đề vĩnh hằng mãi mãi. Vân Tiên Lâu chúng ta phải làm lúc này chính là mua bán làm ra thức ăn ngon kỳ lạ đó là dược thiện cùng linh tửu. Nhưng dược thiện cùng linh tửu này không những cải thiện được thể chất cùng tư chất của chiến sĩ, còn có thể chữa trị được những ám thương nhiều năm tích tụ lại trong cơ thể của chiến sĩ. Và còn có một chút tác dụng giúp cho đột phá bình cảnh. Vân, thử nghĩ xem, vừa hưởng được thức ăn ngon, uống linh tửu, vừa có được mỹ nhân trong ngực, không có một chút áp lực nào lại có thể tăng lên tu vi. Đồng thời còn hưởng thụ được phong hoa tuyết nguyệt, cỡ nào chuyện tốt, cả thiên hạ này người nào không muốn hướng đến. Có ai lại muốn nguyện ý đi làm khổ hạnh tăng bao giờ? Về phần phương thức làm dược thiện cùng linh tửu, mọi người cũng không cần phải lo lắng. Chỗ này của ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại mọi người cần làm chính là cải cách Vân Tiên Lâu. Trước mắt phải thu liễm lại khí thế, buôn bán điệu thấp một chút, giữ vững địa vị ở vị trí chính giữa là được. Về phần Tinh Hải Các bên kia, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp để cho bọn họ chủ động lấy lòng. Hạng Thiên Ca tràn đầy tự tin. Như thế hai ngày trôi qua, Hạng Thiên Ca tính toán hôm nay ra ngoài mua một chút tài liệu luyện khí. Chính là luyện khí, luyện chế không gian dung khí. Đây sẽ là tiền vốn mà nàng muốn cùng Tinh Hải Các hợp tác. Luyện chế không gian dung khí. Cho dù là luyện khí sư đứng đầu trên đại lục cũng không dám mạnh miệng nói có thể bách luyện bách thành. Có thể luyện chế ra được một cái thực không dễ dàng. Cũng chính bởi vì không gian dung khí khó luyện chế mới có thể tạo thành vật hy hữu cùng quý giá. Cho dù là ở hạng gia, cũng chỉ có gia chủ Hạng Liên có được một cái không gian dung khí mà thôi. Hình như nó là một chiếc nhẫn. Bách luyện bách thành, luyện 100 thành 100. Chợ đen, hoàng đô chợ đen là nơi tập tụ đủ loại hạng người, đủ loại nhân vật, lại càng không thể thiếu lai lịch các loại đồ tốt. Hạng Thiên Ca lẫn trong đám người, đi một chút lại xem một chút, bao vải cầm trong tay đã muốn đầy, có thể thấy được thu hoạch tương đối phong phú. Nàng đang dừng chân bên quán nhỏ ven đường ở khu quẹo phía trước. Kia quán nhỏ lão bản vừa nhìn chính là một gã chiến sĩ hàng năm ở trong đao kiếm mạo hiểm đổ máu. Trên mặt của hắn vắt ngang một cái vết sẹo con rết dài dữ tợn. Cánh tay phải cũng bị chém đứt, cả người phát ra sát khí nghiêm nghị, mà Hạng Thiên Ca lại bị một khối đá bám đầy bụi được đặt trước người hắn hấp dẫn tầm mắt. Nàng được truyền thừa từ Hắc Đỉnh Tạo Thế, cái đỉnh trong người của ca tỷ tên là Tạo Thế. Cho nên theo sự hiểu biết của nàng, tảng đá bị bám đầy bụi này không đơn giản chút nào. Lão bản, tảng đá kia bán làm sao? Hạng Thiên Ca ngồi xổm người xuống, vuốt tảng đá thô ráp cùng với đường vân kỳ lạ sinh ra xúc cảm nói. lão bản có vết sẹo dài kia có chút bất ngờ nhìn Hạng Thiên Ca. Một là bởi vì tướng mạo của nàng, hai là bởi vì nàng chỉ là một tiểu cô nương lại nhìn chúng một tảng đá bị bám đầy bụi. Sinh cơ tán một, hoặc hồi huyết đan một, đao ba lão bản liếm liếm môi, thanh âm khàn khàn nói. Hắn lạnh lùng nói xong, liền không nhìn Hạng Thiên Ca nữa. Hắn biết mình công phu sư tử ngoạm, cũng không trông mong vào vị tiểu cô nương trước mắt thật có thể lấy ra đan dược hắn muốn. Nhưng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Sinh cơ tán sao, lão bản, ta có, tảng đá kia ta muốn rồi. Một giọng nói ngọt ngào đột nhiên giòn giã vang lên. Hạng Thiên Ca cùng vết sẹo lão bản nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Hạng Thiên Lộ xinh đẹp động lòng người nghiêng đầu. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn đang cầm một bình thuốc nhỏ. Mà bên cạnh nàng, là một gã hộ hoa sứ giả làm cho Hạng Thiên Ca cảm thấy bất ngờ và không muốn gặp một chút xíu nào. Lê Thần Hân tò mò đánh giá Hạng Thiên Ca, cũng không phải vì nàng có khuôn mặt dữ tợn mà biểu lộ ra vẻ mặt khác thường. Mà chỉ dùng một đôi mắt xinh đẹp nghiền ngẫm đang chờ xem cuộc vui. Thiên Ca tỷ tỷ, không nghĩ tới chỗ này gặp phải ngươi. Lộ Nhi chú ý thế này. Một mình sống ở bên ngoài không dễ dàng đâu. Tảng đá đó Lộ Nhi thích. Thiên Ca tỷ tỷ không ngần ngại bỏ những thứ mình yêu thích chứ. Rồi mới nói, tảng đá kia, rất quý đấy. Ngụ ý tảng đá kia, không phải ngươi có thể mua được. Hạng Thiên Lộ âm thanh kiều nhu, nhưng từng câu từng chữ sắc bén. Trong đôi mắt to ngập nước đều chứa đựng cao ngạo đắc ý, đùa cợt liếc nhìn Hạng Thiên Ca. Lê Thần Hân hiếu kỳ nhìn Hạng Thiên Ca, hoa văn đắp mặt, Hạng Thiên Lộ lại gọi là tỷ tỷ. Lê Thần Hân rốt cuộc cũng đoán ra được thân phận của Hạng Thiên Ca. Nàng chính là danh xấu vang dội, không ai không biết, không người nào không hiểu người quái dị này chính là phế vật Hạng Thiên Ca. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là nghe nói mà thôi. Không nghĩ đến hôm nay lại gặp được kỳ nhân. Bất quá, hắn chóp mũi nhẹ nhàng động đậy ngửi hai cái. Bỗng nhiên hai mắt mở to ra nhìn, vươn ra ngón tay mềm mại thon thả, run rẩy méo mó chỉ vào Hạng Thiên Ca. Là ngươi, chính là ngươi, ta nhận ra mùi của ngươi. Cách chương.